Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hiệu quả của thuốc mỡ trên người Pick quá rõ, người ở đây đều nóng lòng muốn thử xem đầu óc của Pick còn chưa phản ứng lại. Đưa thuốc mỡ cho bọn họ nhìn theo bản năng, sau đó trơ mắt nhìn thuốc mỡ màu xanh đậm vừa còn ở trên tay mình, bị mọi người truyền cho nhau trong nháy mắt. Cuối cùng thấy đáy. Nhân viên công tác thử dùng xong thì tấm tắc khen, thuốc mỡ này có chút lợi hại, chỗ tôi vừa bị cắn đã không còn ngứa nữa. Thật sự tốt hơn đồ tôi mua nhiều, còn không ca một trên thích miệng vết thương. Không có mùi hương kỳ quái, bình thường tôi ngửi không quen mùi nước hoa, ngửi thấy là sẽ choáng váng, thuốc mỡ này không có chỗ nào làm tôi không thoải mái, tôi thật sự quá thích. Nghe nói là cô Tiểu Bạch tự làm, phương thuốc của cô ấy dùng thuốc gì vậy? Hiệu quả tốt như vậy. Nhất định là phương thuốc tổ truyền. Cô Tiểu Bạch không phải trung y sao? Trên tay vài trung y có không ít phương thuốc bí mật tổ truyền. Người từng thử dùng thuốc mỡ của Bạch Giới Tuệ không có ai nói không tốt. Bởi vì sau đó bọn họ cũng không bị muỗi quấy rầy nữa, có thể ăn uống thỏa thích. Người ở hiện trường đều không bị muỗi làm phiền, chỉ có Trác Kỳ còn đang ngãi vết ngứa trên người. Cô ta muốn đua, cô ta không hiếm lạ chút nào. Cô ta sẽ không nhận thua Bạch Giới Tuệ ở chỗ này. Đến Mia cũng không ngăn được dụ hoặc, giấu tay mắt của người khác nhận lấy trong tay một nhân viên công tác, vét nốt số thuốc mỡ còn sót lại trong bình để dùng. Sử dụng hiệu quả nhiên giống như người khác đã nói, bôi thuốc mỡ không bao lâu, vết muỗi cắn trên người đã không còn ngứa nữa, muỗi hung tàn cũng không bay quanh cô ta nữa. Bây giờ trên tay Mia chỉ có một chai thủy kinh không, sạch sẽ đến mức có thể nhìn rõ người. Nói thật bây giờ cô ta hối hận trước đó trên tàu điện ngầm không nên từ chối, mà nên giống như ca, về kép, mặc kệ có dùng được hay không cũng phải nhận lấy thuốc mỡ này. Buổi tối hôm nay, cửa phòng của Bạch Giới Tuệ đều sắp bị đạp vỡ. Nhân viên công tác đến tìm Bạch Giới Tuệ liên tục, muốn xin cô ít cao đuổi muỗi. Tổng đạo diễn muốn thể hiện thiện ý của mình, còn gọi hậu cần thay cho cô một căn phòng có tầm nhìn rộng hơn. Khi tiết mục còn đang ở giai đoạn kế hoạch, không có ai quá để ý đến Bạch Giới Tuệ, lúc trước chỉ tùy tiện sắp xếp một phòng cho cô. Bởi vì nhân khí và bối cảnh của cô không có gì, bên trong nhất trí cảm thấy cô nhặt được của hời, không coi thân phận trung y của cô là gì, chỉ coi cô hiểu biết một chút y thuật da lông, là một blogger dùng cờ hiệu phổ cập khoa học, dựa vào giá trị nhan sắc hút fan. Bây giờ bọn họ mới phát hiện hóa ra cô Tiểu Bạch thâm tàng bất lộ. Trên tay vậy mà còn có bí phương đuổi muỗi tổ truyền. Cũng có thể coi như cho phép ích lợi, làm bọn họ không thể không tôn kính thêm vài phần với Bạch Giới Tuệ. Người xung quanh đột nhiên ân cần, cũng không làm Bạch Giới Tuệ cảm thấy vui vẻ gì. Cô cũng không được sủng mà kinh ngạc. Cô không đồng ý với sự sắp xếp đổi phòng. Cô đã dọn đồ của mình ra gần xong, lười lăn lộn thêm một lần. Đối với những nhân viên công tác cần cao đuổi muỗi đó, cô không từ chối toàn bộ. Mà dựa theo thứ tự đến trước và đến sau, lấy giá nguyên vật liệu bán ra. Tôi không làm quá nhiều cao đuổi muỗi, tôi chỉ có thể cho mọi người mấy lọ như vậy, trả tiền theo giá nguyên vật liệu là được. Người ở đó tranh nhau trả tiền cho cô, sợ chậm một chút sẽ bị người khác cướp mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã bán hết rồi sao, thêm một lọ cũng không còn sao. Người đến chậm bắt đầu sốt ruột, người đến là trợ lý của Thi Nguyên Khiết. Cô gái nhỏ tưởng tượng đến khi mình tay không trở về lại bị mắng, gấp đến mức sắp khóc. Mà nam trợ lý bên cạnh Hướng Minh Húc lại thành thạo không ít, bởi vì anh ta đến sớm, thành công tranh được một lọ cho ông chủ của mình. Bạch Giới Tuệ, nếu mọi người cần túi nhang đuổi muỗi, tôi có thể cân cho mọi người, chẳng qua chỗ tôi không có túi, cần mọi người quay về tìm túi, bọc dược liệu vào đeo bên người. Trợ lý nhỏ của Thi Nguyên Khiết không chê chút nào, vội nói mình muốn. Bọn họ trả tiền vô cùng hào phóng, đều là trả đủ số, không ai cần thối tiền. Cuối cùng Bạch Giới Tuệ đã bán hết dược liệu đã hái vào buổi chiều, cũng có lợi nhuận hơn 2.000. Lúc ba blogger của Lục Giang trở về cô đang đếm tiền. Nghe nói vừa rồi cô mới bán thuốc, mấy người Kha Văn đang nghe nói, khách quý trong tiết mục và nhân viên công tác sau khi thử dùng thuốc đều muốn tìm Bạch Giới Tuệ xin thêm. Ai biết Bạch Giới Tuệ không cho không, lấy tiền của mọi người. Đến tổng đạo diễn cũng không cho. Nhưng một đám người này còn vui vẻ móc tiền ra. Bạch Giới Tuệ gật đầu nói. Đã bán hết rồi, đã bán hết rồi. Mia kinh ngạc cao giọng lặp lại. Trên đường trở về cô ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc nên nói thế nào, mới có thể làm Bạch Giới Tuệ đưa cho mình thêm một lọ dưới tình huống không mất mặt mình. Bạch Giới Tuệ hào phóng híp mắt cười nói, còn bán hết cỏ dại buổi chiều lên núi hái, không nghĩ đến mọi người đều rất thích túi nhang đuổi muỗi làm bằng cỏ dại của tôi. Mia hồi tưởng đến thảo dược của cô lúc chạng vạng bị bản thân nói là cỏ dại, sắc mặt ngượng ngùng. Kha Văn coi dược liệu là cỏ dại cũng trầm mặc theo. Bích cúi đầu nhìn thoáng qua túi nhang đuổi muỗi kia của mình, hiếm khi cảm thấy hổ thẹn. Bạch Giới Tuệ cảm thán, nhưng không hái nhiều lắm, nếu không còn có thể kiếm thêm ít tiền. Mia, tôi phải nghỉ ngơi, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm chút nhé. Cô đếm tiền xong, cười gật đầu thăm hỏi một chút, sau đó đóng cửa phòng mình lại. Phòng khách to như vậy lâm vào sự trầm mặc quỷ dị, người ở đây nhìn lẫn nhau, ai cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng mọi người không nói gì, yên lặng quay về tầng phòng mình. Pick quay lại phòng mình, iPad trò chơi trên bàn sách của cậu ta còn dừng trên giao diện vào game, thiếu niên nghiện game Pick không ấn chơi tiếp, mà nhìn nhân vật game của mình phát ngốc. Có một loại cảm xúc phẫn uất bắt đầu từ bữa tối, vẫn luôn nghẹn trong lòng cậu ta. Cậu ta luôn là người tự cao tự đại, tuổi trẻ khí thịnh lại hơi trẻ trâu, lúc ở câu lạc bộ cũng vậy, không đặt ai ở trong mắt. Đến bạn cùng đội cũng tùy tiện trêu chọc cậu ta. Cậu ta chưa bao giờ sợ đắc tội với người, bọn họ chơi game chức nghiệp, thực lực chính là mọi thứ. Cậu ta cũng không sợ đắc tội fan, chỉ cần cậu ta có thể thắng thi đấu, anti-fan cũng sẽ khen cậu ta. Nhưng hôm nay, nghĩ lại hàng loạt hành vi của mình, trong lòng cậu ta làm sao cũng không thoải mái. Cuối cùng Pick vô cùng rối rắm vẫn đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh tìm anh họ của cậu ta học cách đối nhân xử thế. Anh họ có cảm xúc ổn định, muốn tìm anh họ xin ý kiến, xem có nên đi nói lời xin lỗi hay không. Kết quả đi đến phòng Kha Văn ở bên cạnh, Pick trợn tròn mắt. Anh họ bình thường thích sạch sẽ, không chút cầu thả của cậu ta, phòng anh ta lúc này loạn như có trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân căn phòng dường như không nhìn thấy, đang một lòng một dạ tìm đồ vật trong phòng. Anh họ, anh tìm cái gì thế? Kha Văn ghé vào dưới gầm giường ngẩng đầu lên, gọi Pick đi vào. Mau đến giúp anh tìm cao đuổi muỗi, anh nhớ là đã ném vào trong vali, nhưng bây giờ tìm thế nào cũng không thấy. Anh ta đã tìm hơn 10 phút, từ lúc bắt đầu thong dong biến thành nôn nóng bất an. Lọ nhỏ màu xanh đậm kia thật sự giống như biến mất trong không khí vậy. Pick vừa nghe là lọ cao đuổi muỗi kia của Kha Văn biến mất, còn căng thẳng hơn bản thân Kha Văn. Không nói hai lời gia nhập đội ngũ tìm kiếm cao đuổi muỗi. Sau khi tốn gần một tiếng, hai người tìm khắp mọi nơi trong phòng, lật từng vật phẩm trong vali hành lý. Cuối cùng Kha Văn tìm được lọ cao đuổi muỗi ở trong túi áo của mình. Chắc là không cẩn thận lăn vào trong. Hai người như chút được gánh nặng, thở ra một hơi. Pick cũng nhớ đến chuyện của mình, ho khan một chút, gọi Kha Văn một tiếng. Anh họ, chúng ta có nên đưa ít tiền hay không? Kha Văn kinh ngạc nhìn cậu ta, hiếm thấy nha, trong đầu của em vậy mà bắt đầu mọc EQ rồi. Pick nghe ra ngữ khí chế nhạo của Kha Văn, thẹn quá thành giận cắt ngang lời anh ta nói. Anh cứ nói có nên đưa hay không đi, Kha Văn, là nên đưa, chẳng qua em còn phải xin lỗi người ta. Pick trầm mặc một lát, mới nói thầm, em biết rồi, chẳng qua chuyện xin lỗi này của cậu ta để mai nói, lúc này đã quá muộn không tiện đi gõ cửa lần nữa. Ngày hôm sau, sắc trời vừa sáng sớm bọn họ đã bị tổ tiết mục gọi dậy. Ngày đầu tiên, cuộc sống khỏe mạnh, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Dường như tất cả các khách quý đều bị tổ tiết mục đột kích đánh thức, chưa kịp make up, dùng trạng thái mặt mộc chân thật xuất hiện trước mặt người xem. Nhân khí của hai vị khách quý diễn viên chính quả nhiên không giả, sáng sớm tinh mơ đã có fan ngồi trong phòng phát sóng trực tiếp của nền tảng Lục Giang. Khi Hướng Minh Húc mở kẹt cửa ra, vẻ mặt uể oải, trên mặt có quầng thâm mắt lớn còn chưa che lại thêm quả đầu ổ gà, làm các fan điên cuồng spam. Nhận thầu anh trai vừa mới rời giường nhà tôi, mặt mộc của anh trai đều quá đẹp trai. Cục cưng cũng chưa tỉnh ngủ, tổ tiết mục có thể làm người hay không? Không thể gọi chồng tôi trễ một chút sao? Tổ tiết mục cho chết, mấy người quấy rầy tôi với anh trai nhà tôi rồi, lớn mật. Trên giường chồng tôi rõ ràng là tôi, tổ tiết mục vốn dĩ muốn đi vào phòng quay anh ta, Hướng Minh Húc không khỏi phân trần đóng cửa lại, từ chối yêu cầu tiến vào phòng của tổ tiết mục. Fan còn đang nói chuyện giúp anh ta. Quay cái gì mà quay? Có thể để chút không gian riêng tư cho anh trai nhà tôi hay không? Tổ tiết mục mau cút đi. Tôi ở trên giường anh trai tôi còn chưa mặc quần áo. Tổ tiết mục cũng không dám xông vào quay. Chỉ có thể thành thật chờ ở cửa. Mà những người khác đã phối hợp với tổ tiết mục quay xong phân đoạn đánh thức. Phòng phát sóng trực tiếp cơ bản bị fan chiếm lĩnh. Fan các nhà đều đang spam thanh thế của thần tượng nhà mình. Cục cưng nguyên nhà tôi không hổ là kiệt tác của nữ oa. Mặt mộc siêu đẹp, cục cưng nguyên quá dịu dàng. Cho dù bị đánh thức cũng không tức giận. Con cười chào hỏi màn ảnh, khác biệt một trời với người mặt Tư Mã bên cạnh. Cục cưng nguyên của chúng ta chính là có tính tình tốt nổi tiếng. Vô cùng dịu dàng với bất cứ ai, làm fan tuyệt đối không lỗ. Hoan nghênh mọi người ủng hộ cho Thi Nguyên Khiết nhiều. Bán tim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng chờ được Mia. Mia thật sự rất tinh xảo, 4 bộ trang sức đều tự mình mang theo. 4 bộ trang sức kia của Mia, áo ngủ trên người, bịt mắt đều cực đắt. Không hổ là cuộc sống phú bà mà tôi hướng đến, tôi yêu phú bà Mia, đồ phú bà dùng đều rất đẹp, mơ một chút, sau này tôi cũng muốn kiếm tiền mua cùng loại. Trừ cái này ra, chắc kỳ sắp xếp trợ lý mua chút thủy quân cho mình, để sự xuất hiện của mình không đến mức không ai quan tâm như vậy. Trác Kỳ cũng thật đáng yêu, nhưng quá ít tác phẩm, hy vọng sau này Trác Kỳ có thể quay nhiều bộ phim hơn. Đã xem phim của Trác Kỳ, kỹ thuật diễn của chị gái nhỏ vô cùng tốt, nghiền áp một số tiểu hoa, nhưng hơi thiếu tài nguyên, Kim Chủ Ba Ba nhìn xem chị gái nhỏ có thực lực nhiều chút đi. Tương đối mà nói, người xem bên nền tảng Lục Giang lý trí hơn một chút. Mẹ kiếp ca, về kép cuối cùng cũng lộ diện. Tôi còn tưởng sau khi anh ấy bị mất mặt sẽ yên lặng một khoảng thời gian cơ. Người đâu, up video cầu hôn của ca, về kép lên. Đầu chó, trời ạ, vậy mà còn có Pê Thần, sau khi Pê Thần giải nghệ cũng bắt đầu phát triển theo giới giải trí sao? Trước đó tôi đã muốn nói lấy giá trị nhan sắc của Pê Thần không vào giới giải trí phát triển thì đáng tiếc. Không đáng tiếc, EQ của Pê Thần không sống được trong giới giải trí, nói không sai. Nếu lúc trước không phải thực lực của Pê Thần đủ mạnh, có thể để cậu ấy ngầu lòi, đã sớm bị người khác đánh rồi. Mọi người có phát hiện, giá trị nhan sắc của kỳ này đều rất cao hay không? Đương nhiên, có cục cưng nguyên nhà tôi đảm đương vị trí visual. Vẻ mặt Thi Nguyên Khiết công nghệ cao cũng không biết xấu hổ nói đảm đương vị trí visual. Anh trai nhà tôi chính là hot boy toàn dân, lúc trong đoàn phim lấy mặt mộc thuần thiên nhiên, sau đó luôn đảm đương vị trí visual. Số lượng fan hai nhà nhiều nhất, cãi nhau cũng dữ nhất, xé từ phiên vị đến game show. Hỏa lực hai bên tương đương, cãi nhau từ phòng phát sóng trực tiếp đến Weibo, một trận tinh phong huyết vũ. Chờ đến khi Bạch Giới Tuệ xuất hiện trong ống kính, những fan gõ chữ cãi nhau đến chết không ngừng đột nhiên ngừng lại. Đều không chớp mắt nhìn gương mặt xuất hiện trên màn hình chằm chằm. Đều là để mặt mộc, nhưng ngũ quan của cô tinh xảo xinh đẹp. Ống kính quay sát mặt cũng không tìm được chút tì vết vào trên da thịt. Chị gái nhỏ này thật xinh đẹp, đóng phim gì vậy? Tôi xem vô số phim, không có khả năng không có ấn tượng với chị gái xinh đẹp như vậy. Qua, nhìn chị gái nhỏ làm tôi rung động quá, cũng là diễn viên của Trường Mộng Quân Hành, sao, một phút, mau cho tôi cái tên. Bây giờ tôi phải tìm tất cả các bộ phim của chị gái đến xem, ngay lúc khán giả xin tên phim khắp nơi. Có người chú ý đến điểm mấu chốt. Không đúng, xem giới thiệu, chị gái nhỏ không phải người trong giới, cô ấy hình như là trung y, cách chương.